The End Tokyo Revenger kìm nén, chương 54, anh em tương tàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh báo có những từ ngữ nói tục chửi bậy cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn, ảnh bên trên là Ork Tokyo Revenger, Pre Pinterest, No One, SBOVX, Kazu, ể chi phu yêu, đờ mờ sao mày đấm tao, Kazu, tao không biết ngứa tay, chấm, chi phu yêu, xong vụ này bố xử mày sau thằng cuồng ba di. Kazu, tao cuồng ba di lúc nào thằng hám gái. Chấm chấm chấm, chi phu yêu, tao hám Sara được chưa, dẹp loạn cho Takemichi đi. Chấm chấm, Kazu, mày đợi đấy. Chấm chấm, chi phu yêu, quay lại kịch bản đi, hai thằng cha nội anh em tương tàn thật à. Chấm chấm, đừng có khoác lác tô mần. Sần, mày vẫn hệt như 2 năm trước, như cái hồi mày thua Miki và Hắc Long bị phá hủy. Izana lấy chân đè lên mặt Sần. Hử, Sần, không phải là vì Miki quá mạnh mà là vì mày quá yếu thôi đúng chứ? Izana bước đi, cứ thế này đến Thiên Trúc cũng sẽ bị xem thường mất. Izana bước về phía Pihayan đang điên cuồng vật hết mấy thanh niên xấu số của Thiên Trúc. Tránh ra, Izana tiến tới gần Pihayan. Dù tao không phải là người đấu với kẻ địch nhưng, đấu với tao đi, Izana, cái đầu của chủ tướng. Pe, Izana dùng một cước đá Pihayan vang ra xa, Pihayan gục. Cả bọn Tumen quay sang sót, Tumen, a, tết, đấy, đẩy lùi được nó rồi. Izana tiến về phía Kisaki và nói với các thành viên trong thế hệ S62. Đến lượt chúng mày đấy, thế hệ cực ác, Izana, vâng, 4 thanh niên được gọi. Xin mời các anh bước chân lên sàn à lộn lên mặt trận. Trên con đường đến nơi trận đấu với Thiên Trúc, Miki đang chờ Sara. Hina được Draken chờ đi, Emma nói rằng phải về giúp ông rồi. Sarachin này, Miki, em, Sara, em có quan hệ gì với Kurokawa Izana không? Miki, không, có quan hệ tốt thì giờ em cũng chẳng muốn có nữa. Sarachin, em có quan hệ với Izana nhưng em không muốn nói. Bộ có chuyện gì sao? Hay em, Miki, em đã từng vào trại cải tạo được 1 năm và cách đây cũng phải 8 năm rồi. Sara, hả, em làm gì mà phải vào trại cải tạo sớm vậy chứ? Miki, còn nhiều điều anh chưa biết về em đâu, đến Takemichi em cũng không chịu chia sẻ gì mà. Sara, vậy em đã làm gì trong đó? Miki, em gặp Izana và thế hệ cực ác trong đó chứ sao? Izana là người đầu tiên bắt chuyện và làm bạn với em. Vì em cảm thấy cô đơn và cũng không quen cảm giác có gia đình. Izana đã nhận em là em gái để bất cứ khi nào, đi đâu cũng có được một người để nhận làm gia đình. Em sẽ không phải cô đơn một mình nữa khi có một cái bóng anh trai. Sara, Miki, đến một ngày thì anh xin đến thăm trại và gặp Izana. Izana đã bắt đầu nảy sinh mong muốn rằng chỉ cần xin làm anh trai của anh ấy. Dần dần cũng quên mất em luôn bên cạnh, em cũng thân với anh xin lắm. Sara, đến cái ngày em ra trại rồi vẫn chẳng thấy Izana ra chào một cái. Em ngày nào cũng cùng anh xin tới thăm anh ấy từ đó. Thế mà cũng chẳng coi sự hiện diện của em ra cái giống ôn gì cả. Sara, đến ngày anh xin mất anh ấy cũng chỉ có anh xin trong đầu. Em không muốn nói gì cả đâu vì em vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng anh ấy vẫn coi em là em gái, cũng nghĩ rằng vì anh xin rất quan trọng nên anh ấy đang rất buồn nên không muốn nói thôi. Sara, đến hôm kia em có hỏi anh ấy thì... Sara trầm xuống, Izana, Sara TST, anh đây, Izana TST, sao anh không nói cho em biết anh có quan hệ với Kurokawa Emma? Sara TST, Izana TST, Izana, Sara TST, Sara, anh, Izana TST cứng họng, anh cũng đâu có máu mủ gì với Emma và mẹ đâu. Nhưng anh cũng có coi Emma là em gái ruột của mình. Izana TST, anh coi tôi là gì? Sara TST, anh nghĩ em cũng đủ lớn để hiểu chứ nhỉ? Izana TST, nói đi, Sara TST, Sara, từ lâu, Izana TST, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đã không còn coi em là em gái của mình nữa. Ha, dù tôi đã đoán trước được điều này mà, Sara TST lùi lại, Sara quay đầu lại chạy đi, Izana giật mình đuổi theo sau đến khi Sara đạp thẳng cửa rồi chạy đi. Izana dừng chân lầm bầm một điều gì đó như anh có lỗi. Hôm nay em có tự tin rằng em sẽ hạ gục Izana chứ? Miki, em không biết nữa. Sara, đừng lo, em không dám thì chỉ cần hạ gục mấy thằng của thế hệ S62 thôi. Izana cứ giao cho anh lo được chứ? Miki, vâng, nhờ anh. Sara, vẫn bắt đền em Taiyaki. Miki, em bảo là trời lạnh ăn ít thôi. Tôi ký đầu anh nhá. Sara, đau, anh đùa mà. Hì hì, Miki, hai cái con người này chán chửa gì đâu á, Hina. Ngày nào bọn nó bên nhau là sẽ thế thôi. Tin anh đi Hina, Draken, đâu phải có mình Miki đâu. Hina, em cũng thấy à, Draken. Ahata, cái hôm đi lễ hội đầu năm ấy, họ bộc lộ ra hết rồi còn gì. Hina, hai, Draken, thế mà con nhóc đó vẫn chẳng biết gì. Ha ha, Sarah, Chan chẳng muốn yêu sớm đâu. Khái niệm về yêu thương cậu ấy còn không có mà. Hina, đùa à, thế thì đời bọn kia tàn rồi. Draken, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 55, đối mặt, cách chương.